Tiểu già gánh không xuể a, chương 2, xui xẻo thì xui xẻo. Góc truyện audio.com. Ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Y Thần tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất. Rồi sao? Phải làm sao đây a? Mẹ ơi, địa cầu quá nguy hiểm rồi. Con muốn về hành tinh Namet. Tác giả đại đại tôi sai rồi. Tôi không nên chê văn anh viết. Thực sự kết cục rất hay a, này. Có nghe thấy không a? Làm ơn cho tôi về nhà đi. Tôi trên có mẹ già, dưới có con thơ mà. Này, đáp lại cậu là sự im lặng tàng khốc. Lâm Y Thần run rẩy khóe miệng. Sau nửa ngày phản kháng, cuối cùng cậu đành phải chấp nhận số phận. Rột rột, đói quá đi. Ông đây còn chưa ăn sáng à. Liếc thấy cách đó không xa là một hồ nước. Cậu vực dậy tinh thần lết tới cạnh hồ. Dòm dòm xung quanh, kiếm được mộ nhánh cây. Đang chuẩn bị bắt cá thì. Đờ mờ, mỹ nhân à, mà sao quen quen. Tiêm đi đây chẳng phải là da hay sao? Mà nào giờ mình đẹp dữ vậy sao ta? Mà hình như có gì đó không đúng. Da, da phản lão hoàn đồng. Da, em, hình ảnh phản chiếu trong nước là một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, dung mạo đẹp tựa tinh linh. Không, ngay cả tinh vương cũng kém cậu 3 phần. Thiếu niên tóc đen, dài rến thắt lưng mượt mà như tơ lụa thượng đẳng. Đôi mắt đen trong suốt như mặt hồ phẳng lặng, lấp lánh ánh sáng thanh thuần tựa sao trời. Đuôi mày khóe mắt mang một cỗ mị lực theo mỗi ánh nhìn. Mỗi cái liếc mắt, chiếc mũi thanh tú xinh đẹp cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng hơi nhếch lên. Làn da thiếu niên trắng mịn không tì vết, dáng người hoàn hảo xinh đẹp kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đúng là có lực sát thương cực lớn. Đang tự ngắm bản thân đến chảy nước miếng thì thanh âm hệ thống lại vang lên. Ký chủ thân mến, để đảm bảo xác suất thành công và chỉ số an toàn của ký chủ, hệ thống đã tự động điều chỉnh chất lượng dung mạo lên mắc cấp. Nhưng có khả năng sẽ có vài rắc rối nhỏ, thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Đờ mờ mi cho ông đây ảo tưởng tí không được à? Có cần phải đả kích ông đây thế không? Hệ thống mi là quân khốn nạn. Là ông đây xui xẻo mới đụng tới mi. Tiếp tục phun tào thêm n câu mỗ ký chủ mới nhớ tới việc chính. Vật lộn hơn nửa ngày mà chẳng bắt được con nào. Mấy con cá cứ như trêu tức mỗ ký chủ. Chúng cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Mỗ ký chủ nào đó lại bùng nổ rồi. Nằm tào. Ngay cả mi cũng khi dễ ông. Nói xong không thèm bắt cá nữa. Quăng cái cây, cậu xoắn tay áo hùng hổ khí thế hiên ngang tiến vào khu rừng bên cạnh. Ông không tin khu rừng này lớn như vậy mà không có cái gì cho ông ăn được. Ông không tin với khả năng của ông mà không hái được. Trái dại, Lâm Y Thần lê lết tấm thân tàn vào rừng. Bỏ lơ hàng chữ nhấp nháy trên bản hệ thống. Ký chủ chú ý đang tiến vào lãnh thổ của mục tiêu công lược 1 vạn thú chi xâm. Mức độ nguy hiểm đạt 3 sao. Thỉnh ký chủ cẩn trọng. Thỉnh ký chủ cẩn trọng. Lách vào trong rừng mỗ ký chủ nào đó mới thấy được hiện thực hung tàn đến độ nào. Mẹ nó chứ, có cho ai sống nữa không? Con thỏ gì mà to bằng con heo thế kia? Thỏ gì mà có răng nanh thế kia? Có con sâu nào bự chản đỏ chuét thế kia không? Nó đang nhìn ra một cách tà ác kia kia. Chấm chấm. Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau. Bé sâu đỏ của chúng ta phun. Lửa. Không sai. Chính là phun lửa a. Ai có thể nói cho ra chuyện gì đang xảy ra hay không ni? Os. Ra hối hận rồi. Ra quay lại bờ hồ có được hay không a? Ừ. Tiếng gì vậy? Ừ, Lâm Y Thần nghe thấy đâu đó có tiếng cún kêu. Mỗ ký chủ dòm qua dòm lại chẳng thấy gì cả. Bụi cây gần đó có động tình. Cậu cẩn thận lại gần. Ực, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu chậm rãi vạch bụi cây ra. Oành, có cái gì đó nổ mạnh trong đại não. Đó, cái đó. Ngao ngao ngao lông xù nga. Cún con Nga. Ngao ngao ẩu ẩu. Biêu omega biêu. Mỗ ký chủ bị lông xù khống nào đó bùng nổ rồi. Trong bụi cỏ là một bé. Cún. Con lông xù màu đen xinh đẹp. Cậu vươn tay ôm vào lòng thì âm thanh trời đánh của hệ thống vang lên. Ký chủ thân mến, mục tiêu công lược đã xuất hiện. Thỉnh ký chủ chú ý. Nghe đến đó cậu lập tức mở bản hệ thống ra xem. Mục tiêu công lược đen. Thú vương. Ấu thú. Tên. Độ hảo cảm. Không. Nhiệm vụ chủ tuyến. Tăng độ hảo cảm của mục tiêu đen. Ký chủ lưu ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra hệ thống cửa hàng. Lâm Y Thần mắt cá chết nhìn thông báo của hệ thống. Lại nhìn sang bé. Cún. Con trong tay. Im lặng 3 giây. WTF, hệ thống mi chơi ông đấy phỏng. Mục tiêu công lược là con cún con thì tăng hảo cảm bằng niềm tin. Lúc này bé lông xù trong lòng cậu cọ cọ. Tâm mỗ ký chủ nào đó mềm nhũn rồi. Mẹ nó xui xẻo thì xui xẻo. Vì bé lông xù. Bố liều cách chương.